Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190: Phản hư cảnh lục trọng. Lại vào sát lục chiến trường. 195. Chương 190: Phản hư cảnh lục trọng. Lại vào sát lục chiến trường. 7 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7 chương 190, phản hư cảnh lục trọng. Lại vào sát lục chiến trường. Canh thứ 3, cầu nguyệt phiếu tương đương. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua bản thân còn lại mô phỏng năng lượng. Trọn vẹn 11.3366 vạn điểm. Trong lúc nhất thời, Tô Tỉnh trong lòng có chút do dự. Như thế nhiều năng lượng, ta mấy lần mô phỏng ở giữa hẳn là dùng không hết a. Lại thêm tuần tiếp theo, hẳn là còn có 6-7 ức mô phỏng năng lượng doanh thu. Chấm ngoặc kép, bằng không, nếm thử thăng cấp một phen kim sắc thiên phú rút thưởng xác suất. Tô Tỉnh trong lòng có chút ý động, mỗi người đều có dân cờ bạc tâm lý. Tô Tỉnh vậy không ngoài ý muốn, trong tay mô phỏng năng lượng có chút sung túc. Tô Tỉnh liền bắt đầu chỉnh yêu thiêu thân rồi. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có bỏ được đem toàn bộ năng lượng đều hối đoái vì kim sắc thiên phú rút thưởng. Xác suất, nếu không, lấy trước ra 400 triệu năng lượng thăm dò sâu cạn. 5% xác suất, vừa vặn góp cái chỉnh. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, vẫn là trước hoa một bộ phận năng lượng thăm dò sâu cạn. Ai, dù sao hoa năng lượng thăng cấp xác suất cũng là chuyện sớm hay muộn. Không bằng sớm hoa sớm hưởng thụ. Tô Tỉnh như thế an ủi đến bản thân. Như vậy rút đến kim sắc thiên phú xác suất chính là 5%. Tương đương với xác suất lật gấp 5 lần. Sử dụng 400 triệu năng lượng. Tăng lên kim sắc thiên phú xác suất. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh, ngài thành công tốn hao 4 ức năng lượng. Kim sắc phẩm chất thiên phú xác suất đề cao 4%. Trước mắt rút chúng xác suất là 5%, ngài còn thừa năng lượng vì 7.3366 vạn điểm. Còn có 7 ức nhiều năng lượng, đối Tô Tỉnh tới nói tạm thời là đủ rồi. Nếu là về sau không đủ, liền nghĩ biện pháp tìm xem còn có hay không những thứ khác cao giai dị kim loại phó bản. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, bất quá Tô Tỉnh cũng biết, cái này cao giai dị kim loại chỉ tồn tại ở cấm kỵ cấp phó bản bên trong. Sợ rằng đại đa số quân đội đều đã tại khai thác. Mà Tô Tỉnh muốn tìm được, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Bất quá, về sau mô phỏng cũng có thể nếm thử nữa một phen. Nếu là có thể tìm ra một hai nơi cao giai dị kim loại phó bản, đó chính là kiếm bộn rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 30 tháng 9 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 5.500 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 7.3366 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10.000 điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Tô Tỉnh kích động xoa xoa đôi bàn tay. 5% xác suất. Cũng không biết hắn có thể hay không trúng cái này thưởng lớn. Nhưng mà, không có gì bất ngờ xảy ra. Đinh, chúc mừng ngài rút đến màu tím thiên phú hình người hướng dẫn. Ngài lần sau rút chúng kim sắc phẩm chất thiên phú xác suất là 15%. Hình người hướng dẫn, màu tím thiên phú, người phương hướng cảm cực mạnh. Cho dù không cần mượn nhờ cây vòng, bắc đầu tinh, thái dương phương vị các loại, cũng có thể có được kinh người đường cảm giác. Có thể so với hình người hướng dẫn, ghi chú, quốc khánh du lịch lúc, đám tiểu đồng bạn rốt cuộc không cần lo lắng lạc đường rồi tương đương. Quả nhiên, không có rút đến kim sắc thiên phú. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hắn đối kết quả này sớm có đoán trước. Bất quá, hình người hướng dẫn cái này thiên phú. Tựa hồ có chút ý tứ a. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Hình người hướng dẫn rất hiển nhiên cũng là một cái khuynh hướng khái niệm tính thiên phú. Cái này thiên phú tựa hồ tại Lam Tinh phái không lên chỗ dụng võ gì. Nhưng là tại một chút đặc thù không gian, tựa hồ có sở tác dụng. Tỉ như nói, hư vô giới, hoặc là sát lục chiến trường. Tô Tỉnh con mắt hơi sáng. Hư vô giới chỗ này đặc thù thế giới. Đối với Tô Tỉnh thực lực tăng trưởng có lợi thật lớn. Tô Tỉnh là chuẩn bị thực lực mạnh đến đâu một chút về sau. Liền đi cái này trong hư vô giới thăm dò một phen. Mà sát lục chiến trường. Càng là Tô Tỉnh rời đi Lam Tinh. Tiến về Thanh Vân giới duy nhất con đường. Nói đến, ta thực lực đã đạt tới phản hư kỳ. Đạt tới bái sư Thanh Vân Tông tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Một viên lệnh bài cổ xưa xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tay. Trên lệnh bài khắc lấy hai chữ. Thanh Vân, là một bước lên mây. Vẫn là tiếp tục đau khổ dẫy dụa đâu. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Trước đó tại sát lục chiến trường bên trong, truyền kỳ cấp quái vật, ngăn cản Tô Tỉnh tiếp tục hướng phía trước thăm dò sát lục chiến trường cuối cùng. Mà bây giờ, Tô Tỉnh thực lực đã so ra mà vượt truyền kỳ, tự nhiên làm đi thăm dò một phen. Lần này mô phỏng bên trong, trừ tăng cao tu vi bên ngoài, có lẽ tại thời khắc cuối cùng, cũng nên đi sát lục chiến trường bên trong thăm dò một phen. Chấm ngoặc kép. Còn có thoát thai hoán cốt đan luyện chế. Cần càng cao cấp bậc ly hỏa thuật. Mà ta bây giờ tu vi đầy đủ. Là thời điểm lại tu luyện một phen ly hỏa thuật rồi. Như thế nghĩ đến. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người bắt đầu nếm thử ly hỏa thuật tu luyện. Ly hỏa thuật đại thành. Đối thần thức cùng linh lực đều có cực cao yêu cầu. Nhưng ngươi bây giờ đã là phản hư kỳ cường giả, thần thức càng là đạt tới nhập vi cảnh giới. Bởi vậy thỏa mãn ly hỏa thuật tiếp tục tu luyện tiêu chuẩn. Ngươi thi triển ly hỏa thuật, gia tăng linh lực rót vào. Ngươi cảm giác được ly hỏa thuật nhiệt độ hơi có tăng lên. Trong lòng ngươi vui mừng, thế là tiếp xuống cố gắng tu luyện ly hỏa thuật. Một tuần sau, ngươi gặp được Cận Tông Tuyết. Cận Tông Tuyết đem cuối cùng một nhóm chiết xuất tốt dị kim loại giao cho ngươi. Cũng cho ngươi ba con tứ giai dị kim loại chế tạo lò luyện đan. Ngày thứ hai, ngày mùng 8 tháng 10, ngươi tới đến thành phố Song Khánh. Ngươi dịch dung liễm tức, thả ra thần thức, thành công đưa tới Tông Lão Cẩu. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian một giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tốn hao 10 vạn điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 7,3256 vạn điểm. Một giây sau, Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận thay đổi, xuất hiện ở một nơi hoàn cảnh lạ lẫm, trước người là cung kính Tông Lão Cẩu, làm Tô Tỉnh lần nữa trở lại thế giới hiện thực lúc. Hài lòng gật đầu nói, không sai. Lại giết chết một lần Tông Lão Cẩu, mà lại Lạc Sơ Ảnh vẫn như cũ tín nhiệm cho ta. Tô Tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, khoảng cách ngày mùng 8 tháng 10 còn có 8 ngày thời gian. Tô Tỉnh nhiều nhất còn có thể lại mô phỏng một lần. Vì bảo đảm tuyệt không ngoài ý muốn phát sinh, Tô Tỉnh nhất định phải tận khả năng nhiều lần chân thật thể nghiệm đánh giết Tông Lão Cẩu cùng với. Về sau trình tự, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đánh giết Tông Lão Cẩu về sau, người gặp Lạc Sơ Ảnh, tại thành công học đại sư thiên phú tăng thêm bên dưới. Lạc Sơ Ảnh triệt để tín nhiệm ngươi. Ngươi và Lạc Sơ Ảnh ước định sau một tháng gặp nhau. Đến lúc đó nàng sẽ mang đến ngưng thần mộc. Ngươi trở về kinh đô, tiếp tục tăng cao tu vi, đồng thời tu luyện ly hỏa thuật. Sau một tháng, ngươi gặp được Lạc Sơ Ảnh. Cũng tại nàng dẫn tiến bên dưới gia nhập Giáng Lâm giáo. Gia nhập Giáng Lâm giáo về sau. Người phát huy thành công học đại sư thiên phú. Nháy mắt lung lạc một nhóm lớn giáo đồ mê đệ. Người vì Lạc Sơ Ảnh luyện chế ngưng thần đan. Giúp đỡ đột phá đến truyền kỳ cấp. Về sau. Người mỗi ngày đợi tại Giáng Lâm giáo bên trong. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng thu được rất nhiều dược liệu. Người mỗi ngày chỉ làm ba chuyện. Luyện đan, tu luyện, tu hành ly hỏa thuật. Như thế, Thời gian 2 năm trôi qua rất nhanh. Năm thứ 3, tại linh dịch cùng thượng phẩm linh thạch gia trì phía dưới. Tu vi của ngươi đột phá tới phản hư kỳ tứ trọng. Ngươi trở thành phản hư kỳ trung kỳ tu sĩ. Đồng thời, ngươi cảm thấy thời cơ chín muồi. Vậy chuẩn bị mang theo Lạc Sơ Ảnh phản bội chạy trốn. Gia nhập đại hạ quân đội. Gia nhập đại hạ quân đội về sau. Giáng lâm giáo hơn 2 vạn giáo đồ trong đêm tìm được ngươi. Hy vọng ngươi cho cái bàn giao. Ngươi dùng thành công học đại sư thiên phú. Đem bọn hắn lắc lư thành rồi trấn yêu quan bên trong khiến yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật cảm tử. Quân. Sau đó, ngươi tiếp tục mỗi ngày luyện chế đan dược. Tăng cao tu vi. Tu luyện ly hỏa thuật. Ngươi rút sạch. Sao bớt thời giờ. Đi một chuyến tiên võ thời đại phó bản. Tìm được vạn mộc tông di tích. Cũng lấy ra trong đó tất cả linh thạch cùng cao đẳng linh dược. Năm thứ 4. Trong tay ngươi dược liệu tiêu hao hầu như không còn. Hết thảy luyện chế hơn 20 vạn mai đan dược. Vì đại hạ quân đội tăng thêm rất nhiều cường giả. Ngươi biết như vậy trấn yêu quan tối thiểu có thể kiên trì đến thứ 25 năm. Thế là an tâm lại. Chuyên tâm tu luyện ly hỏa thuật cùng tăng cao tu vi. Năm thứ 5, ngươi cuối cùng một viên trung phẩm linh thạch đã hao hết. Rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể dùng hạ phẩm linh thạch bắt đầu tu luyện. Sử dụng hạ phẩm linh thạch tốc độ tu luyện phải chậm hơn rất nhiều. Nhưng ngươi tu vi vẫn tại vững chắc tăng trưởng. Cùng năm, ngươi ở đây lần lượt luyện đan cùng với trong tu luyện. Đối với ly hỏa luyện đan thuật lĩnh ngộ lại có tăng lên. Như thế, thời gian 2 năm chậm rãi quá khứ. Năm thứ 7, tu vi của ngươi vẫn như cũ đình trệ tại phản hư kỳ tứ trọng. Khoảng cách đột phá tới đệ ngũ trọng còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Tin tức tốt là, ngươi đối với ly hỏa thuật nắm giữ ngày càng tinh tiến. Khoảng cách đại thành cấp đã không xa. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Nhịn không được thở dài một tiếng nói. Quả nhiên, dùng linh dịch tu hành mới là vương đạo A. Chỉ là muốn thu hoạch được càng nhiều linh dịch, vẫn là được tăng lên linh điền động thiên cấp bậc. Cũng chính là gieo trồng càng nhiều tụ linh hoa. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn đang tự hỏi mình là phủ định phải hao phí năng lượng cùng mô phỏng số lần. Lấy thu hoạch được càng nhiều tụ linh hoa. Bây giờ... Ta linh điền động thiên bên trong tụ linh hoa có hơn 3.000 gốc. Muốn tăng lên tới trung phẩm, động thiên cấp độ, sợ rằng cần hơn vạn gốc tụ linh hoa mới đủ. Tụ linh hoa 10 vạn mô phỏng năng lượng một gốc, cũng chính là cần 7 ức năng lượng. Tô Tỉnh đánh giá một lần, 7 ức nhiều năng lượng, thật sự là hắn có thể cầm ra được. Nhưng vấn đề là, tụ linh hoa có đáng giá hay không? Tô Tỉnh tốn hao nhiều như vậy năng lượng. Rất nhanh, Tô Tỉnh có chỗ quyết định. Đáng giá, tại phản hư kỳ lúc, ta nếu là có nhiều hơn linh dịch, tuyệt đối có thể cực nhanh đến phản hư kỳ đại viên mãn. Mà lại hậu kỳ hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, chỉ sợ cũng cần càng nhiều tụ linh hoa. Sớm đạt được sớm hưởng thụ, xem ra lần sau mô phỏng, liền muốn nếm thử mang ra tụ linh hoa rồi. Chấm ngoặc kép, như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 8, người đối với ly hỏa thuật nắm giữ ngày càng tinh tiến. Người một năm tiêu hao 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Khoảng cách phản hư kỳ ngũ trọng bước vào một bước dài. Năm thứ 9, người đem mấy năm này thu thập hơn 40 vạn giọt linh dịch tất cả đều lấy ra. Chuẩn bị thừa thế xông lên đột phá đến phản hư kỳ ngũ trọng. 2 tháng sau. Cái nào đó trời trong gió nhẹ sáng sớm, trên người ngươi khí tức không ngừng tăng vọt. Cuối cùng, ngươi thành công đột phá làm phản hư kỳ ngũ trọng tu sĩ. Thứ 10 năm, ngươi mỗi ngày tốn phí hơn phân nửa thời gian tu hành ly hỏa thuật. Bây giờ ngươi ly hỏa thuật nhiệt độ so trước đó cao không chỉ gấp mấy lần, mà phóng thích phạm vi càng là đạt tới kinh người ngàn trượng. Tâm niệm vừa động ở giữa. Ly hỏa thuật liền có thể xuất hiện ở ngàn trượng ở giữa bất luận cái gì một nơi. Người có thể cảm giác được, bản thân ly hỏa thuật đã tiếp cận đại thành cấp. Thứ 11 năm, ngày nào đó ngươi hoàn toàn như trước đây tu hành ly hỏa thuật. Tại ngươi liên tiếp khống hỏa, sách ấm về sau, ngươi kinh ngạc phát hiện, Ngươi ly hỏa thuật nhiệt độ so trước đó nhiều hơn 2 lần. Mà ngươi ly hỏa thuật phóng thích phạm vi cũng đạt tới 3000 trượng. Ngươi đối với ly hỏa thuật nắm giữ, nước chảy thành sông đi tới đại thành cấp. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng rất là hài lòng. Không sai, ly hỏa thuật tu hành chỗ khó ở chỗ cần đầy đủ thần thức cùng linh lực. Chấm ngoặc kép, mà cái này hai hạng, ta vừa lúc thỏa mãn. Bất quá thời gian 10 năm ly hỏa thuật đại thành, điều này cũng không tính chậm. Chấm ngoặc kép, mặc dù ly hỏa thuật giai đoạn này tu hành không khó, nhưng là Tô Tỉnh tất chọn ban thường. Dù sao Tô Tỉnh luyện chế thoát thai hoán cốt đan, còn cần ly hỏa thuật đâu. Tiếp xuống, truyền kỳ cấp thoát thai hoán cốt đan, hẳn là cũng có thể đúng hạn luyện chế a. Tô Tỉnh sờ lên cằm thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 12 năm, ly hỏa thuật đại thành về sau, ngươi tới đến Trấn Yêu Quan. Lúc này Trấn Yêu Quan thế cục khá tốt, nhân tộc những năm nay cường giả số lượng không ít, đem yêu tộc vững vàng ngăn tại Trấn Yêu Quan bên ngoài. Biết rõ ngươi đến, Cảm Tử Quân ào ào trong lòng kích động, mà ngươi vậy nóng bỏng thăm hỏi bọn hắn. Về sau, ngươi nghĩ đánh giết một đầu truyền kỳ cấp yêu thú, nhưng vẫn không có cơ hội gặp gỡ. Thứ 13 năm, ngươi thành công tìm được một đầu truyền kỳ cấp yêu thú, cũng cùng hắn đại chiến mấy trăm hiệp về sau, đem chém ở dưới ngựa. Ngươi lấy ra truyền kỳ cấp yêu thú máu thịt tinh hoa, trở lại Trấn Yêu Quan bên trong nếm thử luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Ngươi trước đây đối với thoát thai hoán cốt đan nắm giữ đã cực kỳ thuần thục, khiếm khuyết vẻn vẹn hỏa diễm uy lực. Mà bây giờ đại thành cấp ly hỏa thuật vừa lúc thỏa mãn như thế điều kiện. Thế là ngươi bỏ ra 1 tháng thời gian, thuận lợi luyện chế được hơn 10 lò truyền kỳ cấp thoát thai hoán cốt đan. Ngươi phục dụng truyền kỳ cấp thoát thai hoán cốt đan, quả nhiên cảm ứng được thể nội hết cách dâng lên một cỗ nóng nảy, u ám chi ý. Nhưng ngươi đã khám phá hóa thần 5 cửa. Đối với cái này chút tâm tình tiêu cực chống cự cực mạnh, bởi vậy có thể rất tốt ngăn chặn lại cỗ này cảm xúc. Nhưng ngươi vậy phát hiện, bản thân một ngày nhiều nhất chỉ có thể phục dụng 1 viên thoát thai hoán cốt đan. Như nhiều lần phục dụng, thì sẽ tâm sinh tâm tình tiêu cực. May mắn, ngươi đối với thoát thai hoán cốt đan không có kháng dược tính, có thể mỗi ngày phục dụng, cam đoan khí lực ổn định tăng trưởng. Ngươi nếm thử sử dụng thoát thai hoán cốt đan tu luyện 1 tháng. Quả nhiên thực lực tăng trưởng so trước đó cấp tốc rất nhiều. Nhưng ngươi lần này mục đích không phải là tăng lên luyện thể tu vi, vì vậy tiếp tục mỗi ngày dùng linh thạch tu luyện. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, quả nhiên, có thoát thai hoán cốt đan về sau, chắc hẳn luyện thể thực lực tăng lên, có thể so với dĩ vãng nhẹ nhõm nhiều lắm. Chỉ bất quá, ta bây giờ còn dư lại linh thạch đã không nhiều, không biết là có hay không đầy đủ ta tăng lên tới phản hư kỳ lục trọng. Tô Tỉnh có chút lo lắng, nhưng vẫn là quyết định thử một lần. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 14 năm, ngươi thời gian 1 năm tiêu hao 50000 mai linh thạch, luyện khí tu vi có chỗ tinh tiến. Thứ 15 năm, ngươi chuyên tâm tu luyện, lần nữa tiêu hao 50000 mai linh thạch, luyện khí tu vi lại lần nữa hướng phía trước bước một bước dài. Thứ 16 năm, trong tay ngươi linh thạch chỉ có không đến 100000 khỏa. Tính toán đâu ra đấy vậy vẻn vẹn đủ ngươi tu luyện thời gian 2 năm. Nhưng ngươi quyết định tiếp tục nếm thử, nghĩ thử một lần có thể hay không tu đến phản hư kỳ lục trọng. Tại ngươi ngày đêm càng không ngừng trong tu luyện, thời gian 2 năm chậm rãi quá khứ. Thứ 18 năm, tu vi của ngươi trong 2 năm qua tinh tiến rất nhiều, đã đi tới phản hư kỳ ngũ trọng nửa đoạn sau, khoảng cách phản hư kỳ lục trọng đã không xa. Nhưng giờ phút này trong tay ngươi linh thạch hao hết, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Mỗi ngày dùng linh khí tu hành, cho dù linh điền động thiên bên trong linh khí nồng đậm, nhưng là đối tốc độ tu luyện tăng thêm vẫn như cũ không bằng sử dụng linh thạch. Tu vi của ngươi ở vào chậm chạp tăng trưởng kỳ. Thứ 19 năm, Lạc Sơ Ảnh quê hương thế giới bị công phá. Tại đề nghị của ngươi, cùng với nhân tộc dưới sự trợ giúp, mấy vạn người của linh tộc trốn hướng Lam Tinh, gia nhập Trấn Yêu Quan, cộng đồng đối kháng yêu tộc. Nhân tộc tại Trấn Yêu Quan áp lực giảm nhiều. Người an ủi Lạc Sơ Ảnh, cũng tiếp tục cố gắng tu hành. Thứ 20 năm, không có linh thạch năm thứ 3. Người nghĩ niệm trước đó mỗi ngày dùng linh thạch tu luyện thời gian. Tốc độ tu luyện trượt về sau. Người trừ mỗi ngày tu luyện bên ngoài. Vậy bắt đầu tìm kiếm phải chăng có cái khác ẩn chứa dị kim loại khu mỏ quặng chưa khai phát phó bản. Thời gian 1 năm, người thăm dò 7-8 nơi cấm kỵ cấp phó bản. Giết 5-6 đầu võ hoàng cấp phó bản boss. Liền ngay cả truyền kỳ cấp quái vật. Cũng làm rơi mất 2 đầu. Nhưng dù vậy, người vẫn không có tìm tới một nơi không bị quân đội phát hiện dị kim loại phó bản. Thứ 21 năm, người vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, lại thăm dò vài chỗ phó bản, nhưng như cũ không thể tìm tới khu mỏ quặng phó bản. Như thế, người mỗi ngày trừ tu hành, chính là tiến về các đại phó bản thăm dò, hy vọng có thể tìm tới một nơi có dấu dị kim loại khoáng thạch phó bản. Như thế, thời gian 3 năm chậm rãi quá khứ, người cuối cùng vẫn là không thể tìm tới dị kim loại khu mỏ quặng phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, có chút thất vọng lắc đầu. Bất quá điều này cũng không có vượt quá Tô Tỉnh đoán trước. Nếu là ẩn chứa dị kim loại khoáng thạch phó bản dễ dàng như vậy tìm kiếm. Cái kia cũng cao giai dị kim loại cũng không đến nỗi chân quý như thế rồi. Bất quá, cái này vừa lúc nói rõ. Trước đó Tô Tỉnh tìm tới kia Hồng Liên Ma Quật phó bản. Vận khí là thật tốt. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 24 năm, người cuối cùng lại tìm mấy chỗ phó bản, nhưng vẫn như cũ không thể tìm ra. Người biết lần này mô phỏng thời gian không nhiều, thế là không còn lãng phí một tia thời gian. Toàn lực muốn đột phá tới phản hư kỳ đệ lục trọng. Mấy năm qua này tu luyện, tu vi của ngươi cũng tới đến phản hư kỳ đệ ngũ trọng đỉnh phong. Khoảng cách phản hư kỳ lục trọng đã không xa. Thứ 25 đầu năm, người đem trước góp nhặt mấy chục vạn giọt linh dịch toàn bộ lấy ra. Người chuẩn bị một ngụm làm khí. Đột phá tới phản hư kỳ lục trọng. Người bế quan 2 tháng thời gian. Đem những này linh dịch toàn bộ tiêu hóa. Cuối cùng, người miễn cưỡng bước chân vào phản hư kỳ lục trọng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra. Lẩm bẩm nói. May mắn, bước vào phản hư kỳ lục trọng rồi. Chấm ngoặc kép. Nhưng lập tức Tô Tỉnh cũng có chút ưu sầu. Nếu là dựa theo tiến độ này, sợ rằng nghĩ đạt tới phản hư kỳ đại viên mãn, vẫn là cần 2 lần mô phỏng. Cho nên, còn không bằng lại trồng thực một nhóm tụ linh hoa. Nghĩ biện pháp thu thập càng nhiều linh dịch, gia tốc luyện khí kỳ tu hành. Tô Tỉnh trong lòng đã có dự định. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 25 năm, Trấn Yêu Quan tình thế chuyển tiếp đột ngột. Người cũng tới đến Trấn Yêu Quan bên trong. Lần này, người không có cùng bất luận kẻ nào cáo biệt. Một mình rời đi Trấn Yêu Quan. Bước chân vào sát lục chiến trường. Người hướng phía huyết nguyệt phương hướng. Đi rồi hồi lâu. Thời gian ở đây tựa hồ đã không còn rõ ràng. Người chỉ có thể cảm giác được trên trời kia vòng huyết nguyệt càng lúc càng lớn. Tựa hồ khoảng cách người càng ngày càng gần. Trừ cái đó ra. Người trên đường đi gặp phải mắt đỏ yêu thú. Vậy từ nhỏ yếu hoàng kim, đại sư cấp, lại đến cuối cùng đụng phải yêu vương, yêu hoàng. Người biết, khoảng cách gặp gỡ lạc lối truyền kỳ cấp yêu thú đã không xa. Hết chương.